Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, quỷ đồng tam quái. Bọn họ cầu nguyện đi, canh, nam, vậy trước tiên tiếp tục như thế làm đi, nếu như hồn vực cũng có Hoắc Phi tình huống, vậy liền đúng như ta suy nghĩ. Hình Thiên Vũ khẳng định là đem Hoắc Phi linh hồn đánh thành rất nhiều phần. Sau đó phân biệt cầm tù tại cái này hồn thiên đại thế giới các cái vị diện. Bạch Phong nghe được, Bảo Linh mà nói về sau. Nói thẳng, đúng vậy a chủ nhân, đây chính là ngươi phản kích lão bạo thần Hình Thiên Vũ bắt đầu. Mặc kệ có thể thành công hay không, đều cần đi nếm thử. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, Bạch Phong gật đầu nói, tiếp tục, tiêu hao không cấp siêu cấp tình báo quyển trục, tìm kiếm cái kế tiếp vết dỉ lệnh bài ở chỗ đó. Sau 3 phút, Bạch Phong đã xuất hiện ở Tây Ma Châu một cái tương đối lớn thành trấn bên trong. Vốn là nghĩ đến từng chút đi đường tới, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là sử dụng truyền tống phù đến đây. Bạch Phong đi tại Tây Hải thành đường phố phồn. Hoa phía trên, nhún vai, cười lẩm bẩm, nghe nói đi, phần thiên môn bị vây quét. Xuất thủ chính là quỷ đồng tam quái. Thật sự là không may a. Phàm là bị quỷ đồng tam quái để mắt tới, thì không có một cái nào kết cục tốt. Đúng vậy a. Phần thiên môn nói thế nào cũng là đỉnh phong môn phái. Kết quả, tại quỷ đồng tam quái trong tay, lại là không có chịu đựng thời gian một nén nhang. Thật không biết, thần bí, cường đại quỷ đồng tam quái, thực lực của bọn hắn đến cùng đã đạt đến trình độ nào. Ngay tại Bạch Phong vừa mới đi vào một nhà tửu lâu, chuẩn bị uống chút rượu thư giãn một tí thời điểm. Liền nghe đến để hắn lên cơn giận dữ tin tức, mà lại, không chỉ là hai người đang thảo luận, toàn bộ tửu lâu bên trong thực khách đều đang thoát đi. Bảo Linh, mặc kệ bao nhiêu bảo điểm vẫn là tình báo quyển trục. Ta hiện tại thì nên biết được ta phụ mẫu, ông ngoại, cao tổ đám người tin tức. Bạch Phong lúc này xanh mặt đối Bảo Linh nói ra, sau 3 hơi thở, Bảo Linh thanh âm vang lên nói. Chủ nhân, mặc kệ là bạo điểm vẫn là không cấp tình báo quyển trục, đều không thể chuẩn xác biết được vị trí của bọn hắn. Bất quá hao tốn đắt đỏ bạo điểm, 11 tỷ bạo điểm, vẫn đạt được một cái tiềm ẩn tình báo. Đó chính là bọn họ cũng đều còn sống. Bạch Phong sau khi nghe được, chau mày nói, vì cái gì không cách nào biết được bọn họ vị trí chính xác. Tình báo này, coi như tiêu hao bạo điểm không được. Không cấp siêu cấp tình báo quyển trục cũng tuyệt đối có thể a. Chủ nhân, thiên đạo che đậy. Bảo Linh nói thẳng ra một cái Bạch Phong chưa từng nghe qua từ. Thiên đạo che đậy, có ý tứ gì? Bạch Phong sau khi nghe được, cau mày lặp lại, Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân. Bọn họ trong miệng nói tới quỷ đồng tam quái, đã chạm đến một tia thiên đạo, mặc dù là cái này hồn thiên bốn châu thiên đạo, nhưng chỉ muốn ở chỗ này chạm đến, về sau đi hồn vực, mặc kệ là tu luyện tốc độ vẫn là đối lực lượng cảm ngộ. Trọng yếu nhất chính là tại hồn vực lần nữa leo đỉnh phong về sau. Bọn họ liền có thể tiếp tục cảm ngộ cao hơn thiên đạo ý chí. Nếu như nửa đường không gấy eo, cuối cùng có rất lớn hy vọng có thể trở thành vũ trụ cấp cường giả. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe được Bạo Linh sau khi giải thích, đột nhiên minh bạch rất nhiều đồ vật, hắn vẫn luôn không rõ ràng, bao hàm đông đảo cao vị diện thấp đại thế giới, sinh linh vô số, làm sao xuất hiện một cái vũ trụ cấp cường giả khó như vậy? Nguyên lai. Muốn trở thành vũ trụ cấp cường giả, lại là muốn cảm ngộ thiên đạo ý chí mới có thể. Bảo Linh, nếu như vậy, chẳng phải là tại mỗi cái đại thế giới địa vị cao nhất mặt bên trong. Xuất hiện vũ trụ cấp cường giả tóm tắt càng cao, bởi vì bọn hắn không cần ở phía dưới vô số cái hạ cấp vị diện đi liều đi sông, mà lại chỉ cần cảm ngộ, cũng là cao nhất thiên đạo ý chí. Bạch Phong trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra giải thích của mình. Bảo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, điểm này, ngươi còn thật đoán sai. Rất nhiều vũ trụ cấp cường giả đều là theo vị trí thấp nhất mặt đi ra, bởi vì tại cao cấp vị diện, trực tiếp cảm ngộ mạnh nhất thiên đạo ý chí, càng thêm gian nan, kém xa theo hạ cấp vị diện bắt đầu cảm ngộ, từng chút trèo lên trên. Ta dùng chủ nhân có thể lý giải phương thức nói một chút. Liền giống với ngài ở kiếp trước số học, coi như ngươi sinh ra ở học giả nhà, trí tuệ cực cao, lại có cơ hội trực tiếp tiếp xúc cao đẳng số học. Ngươi có thể trực tiếp nhảy qua cơ sở số học đi học tập cao đẳng đếm tự sao? Có thể, bởi vì đó là thiên tài, nhưng sẽ phi thường khó. Nhưng nếu như loại này người sinh ra ở phổ thông gia đình, đồng dạng trí tuệ, theo cơ sở số học học lên, một bước một cái dấu chân hướng phía trước đi, sau cùng, trở thành đại học giả tỷ lệ, khẳng định so cái trước lớn. Không thể nói cái trước không có khả năng, chỉ có thể nói cái sau cơ hội lớn hơn một chút. Bảo Linh lúc này tiếp tục giải thích nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, xem như triệt để hiểu rõ ra, khóe miệng nổi lên một vệt thị nụ cười máu nói, nguyên lai là dạng này, hy vọng thân nhân của ta không có chuyện gì. Không phải vậy, ta khả năng muốn đánh chết rơi tương lai khả năng có cơ hội trở thành vũ trụ cấp cường giả ba cái. Tiềm lực cổ, lập tức đổi lấy truyền tống phù, đi trước phần thiên môn. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra, theo đổi truyền tống phù về sau, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp tại tửu cửa lâu dần dần biến mất. Đưa tới tửu lâu mọi người kinh hô, không chết, cũng chưa chết. Bạch Phong lúc này ở phần thiên trong môn, nhìn lấy ngã trên mặt đất đông đảo phần thiên môn đệ tử. Xem xét một phen về sau, biết tất cả mọi người không có chết, bất quá là ngủ say. Không giống với phổ thông ngủ say, là một loại chiều sâu ngủ say, bị một loại đặc thù lực lượng đưa tới chiều sâu ngủ say. Nếu như không có tình huống đặc thù, những người này có thể sẽ một mực ngủ đến chết. Hao tốn hai cái canh giờ, Bạch Phong đem chọn cái phần thiên môn toàn bộ chuyển khắp. Không nhìn thấy Bạch Vân Phong, Đoạn Phong Trần bọn người, nhưng phàm là nhìn đến phần thiên môn đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đều là chiều sâu ngủ say. Toàn bộ phần thiên môn đều bị một cỗ mới trận pháp lực lượng chỗ trấn hộ. Nhìn như trấn hộ, không bằng nói là cầm tù, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, trách không được hội hao tốn ta hơn 1 triệu bảo điểm. Nguyên lai là bởi vì cái này đặc thù phòng ngự trận pháp kết giới. Bạch Phong lúc này đứng tại môn phái biên giới, đưa tay sờ sờ tản ra kim quang trận pháp kết giới. Tự lẩm bẩm, chủ nhân, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Bạo lực thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhìn trước mắt trận pháp kết giới, trực tiếp nở nụ cười nói, rất đơn giản a, chỉ cần đem cái này trận pháp kết giới hủy đi, muốn đến kia cái gì quỷ đồng tam quái khẳng định sẽ phát giác được, sau đó chẳng mấy chốc sẽ tới xem xét một phen, dạng này thì bớt ta đi tìm bọn họ. Nói, Bạch Phong thì quất ra chiến đao, lùi cách kết giới 10 mét khoảng cách, nhắm hai mắt lại, thể nội huyền khí dựa theo một loại nào đó đặc biệt quỹ tích vận chuyển. Quát to, vạn đao ba lãng trảm, vạn đao ba lãng trảm, nương tựa theo Bạch Phong võ thần nhị trọng lực lượng cùng bạo thần chi thể đặc tính. Rốt cục tại chém ra thứ 19 đao thời điểm, phát động lần thứ 2 bạo hồn. Bảo phát ra một vạn đạo đao lãng, võ thần nhị trọng lực lượng, vạn đạo đao lãng, lực lượng kinh khủng tăng phúc, sớm đã gây nên không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Thậm chí không trung đều có kiếp vân vang động. thiên đạo lôi kiếp trực tiếp bị dẫn đi ra. Mà cái này trận pháp kết giới thì giống như một tầng ngâm một chút đồng dạng. Trực tiếp bị khủng bố đao lãng trong nháy mắt đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.